Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1429, chương 1429, ma đao khấu trọng. Trong đó ma đao khấu trọng, tay cầm 1 mét loan đao, thân đao đen thui như mực, một đao chẻ ra, tựa như mang theo đao chẻ hoa sơn khí thế, cường thế tướng quân đao trận phách được tan tành. Hắn công thành sau đó, tràn đầy bướng bỉnh ma tính con ngươi, muốn nhìn về phía Hạ Vũ bên này, đột nhiên đưa ra loan đao, chỉ hướng Hạ Vũ ba huynh đệ. Hắn lãnh khốc gầm nhẹ, các ngươi ba cái phản bội tộc tội nhân huyết mạch, còn dự định ẩn núp sao? Hừ, phản bội tộc tội nhân, một cái mất nhân tính gia tộc, nói gì phản bội? Diệp Khởi Linh nghe vậy, phóng lên cao, chân đạp hư không, hướng trên đài cao đi tới. Hạ Vũ và Diệp Hạo đồng hành, còn có Bạch Tinh và Khương Ngọc Dương, cũng hướng trên đài cao đi tới. Vì thế, có người bất mãn nói, những người này là ai? Dám đạp đỉnh đầu của chúng ta quá khứ? Muốn chết sao? Cuồng ngông, cho ta xuống đây đi. Có người ngửa đầu nhìn bầu trời trên Diệp Khởi Linh các người, nhất thời rối rít ra tay, muốn đem bọn họ đánh xuống tới. Những người này vốn là bướng bỉnh bất tuần thiên tài, vậy cho được người khác ở đỉnh đầu bọn họ bay lượn. Vì thế, từng đạo kiếm mang đao khí, tàn phá bầu trời mênh mông, muốn đem Hạ Vũ bọn họ đánh xuống tới. Hạ Vũ trong mắt sắc bén như điểm, chỉ một cái vạch ra, mang theo khí thế kinh khủng chập chờn, một đạo màu bạc con liên ở Hạ Vũ chỉ gian nhanh chóng phóng đại, đảo mắt dài hơn 100 trượng, trực tiếp đem dưới chân trên 100 tên thiên tài trực tiếp cường thế chém chết, kinh hãi tất cả mọi người. Đây chính là Hạ Vũ một mực chưa từng triển lộ tuyệt kỹ diệt tiên chỉ. Vì thế có người tức giận giống to, to gan cuồng đồ, lại dám tàn nhẫn ra tay, nói lên các ngươi tên chữ. Diệp gia trẻ tuổi một đời, Diệp Khởi Linh. Diệp Khởi Linh thanh âm bình thản, nhưng đem thanh âm truyền khắp toàn bộ thao trường, tất cả mọi người đều là cả kinh thất sắc, hiển nhiên là biết Diệp Khởi Linh tên. Diệp Hạo vậy rừng rưng lên tiếng, Diệp gia trẻ tuổi một đời, Diệp Hạo, cái gì? Đây chính là cái đó thiên yêu thể, nghe nói yêu tộc người một mực ở tìm hắn à? Có người kinh ngạc lên tiếng. Cuối cùng toàn trường tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào một vị tóc bạch kim thanh niên trên mình. Mơ hồ bên trong, tò mò hắn thân phận, Hạ Vũ đứng ở Diệp Khởi Linh sau lưng, sắc mặt lạnh lùng, nhàn nhạt lên tiếng, Diệp gia trẻ tuổi một đời. Hạ Vũ, Hạ Vũ, tốt tên quen thuộc, ở nơi đó nghe nói qua à? Là hắn, bất bại thần thoại, trọng đồng người Hạ Vũ. Cái gì? Hắn chính là Xích Diễm quân chủ Hạ Vũ. Ngoặc kép, nhất thời, trong sân đưa tới một tràng hỗn loạn. Tất cả thiên tài trẻ tuổi đều sợ ngây người, tuyệt đối không nghĩ tới cái này Diệp ra một môn 3 vị thiên tài lớn mạnh như vậy, một người so với một người biến thái. Vì thế càng làm cho người ta giật mình là vị này Xích Diễm quân chủ lại có thể một mình đi tới trong hoàng thành. Vậy hắn Xích Diễm quân đâu? Đây chính là một con đáng sợ quân đội à? Vì thế tất cả mọi người không dám xuất thủ nữa, yên tĩnh nhìn không trung, đi về phía trên đài Diệp gia ba huynh đệ. Khương Cảnh Diệp thấy bọn họ ba người sau đó không khỏi đồng ý nói, Diệp đại ca, Ngọc Dương ca, các ngươi rốt cuộc đã tới. Nhiều năm không gặp, thằng nhóc ngươi hiện tại cũng là một đời quân chủ. Không tệ, Khương Ngọc Dương tán dương nói. Khương Cảnh Diệp khẽ lắc đầu, nhìn về phía Hạ Vũ, nhàn nhạt lên tiếng, ta xuất sắc đi nữa, vậy kém hơn vị này huynh đệ. Thân là Xích Diễm quân chủ, tính tổng cộng phá nhân tộc 100 tòa cổ thành, chiến tích huy hoàng, Xích Diễm tên, người nào không hiểu, nhàm chán lúc đó, làm ra chuyện nhỏ, chê cười. Hạ Vũ nghe ra Khương Cảnh Diệp trong giọng nói bất mãn. Nếu như đặt ở thường ngày, loại người này, Hạ Vũ hoặc là không phản ứng, hoặc là ra tay, trực tiếp cường thế chấn giết. Nhưng hôm nay, có Khương Ngọc Dương ở trong đứng. Hơn nữa đại ca Diệp Khởi Linh chọn chúng cô gái, lại là vị này mười tam hoàng tử muội muội ruột. Hạ Vũ nhàn nhạt đáp lại một câu, liền không quá phản ứng. Khương Cảnh Diệp nhưng lên tiếng nói, lấy Ngọc Dương đại ca và Diệp đại ca thực lực, tiến vào Băng Ngưng cung, Băng Ngưng phỏng đoán sẽ rất vui vẻ, có thể chọc đồng tên. Bất bại thần thoại, từ thượng cổ truyền lưu đến nay, ta rất muốn lãnh giáo một phen. Cảnh lá, chớ làm loạn, đại ca ta cả người sở học, mỗi một loại cũng bày ra. Đối địch sau đó, kẻ địch trừ chết vẫn là chết. Ngươi đừng xung động, Khương Ngọc Dương luôn miệng khuyên nhủ. Người khác không biết Hạ Vũ lai lịch, hắn Khương Ngọc Dương nhưng quá hứng thú. Bất luận là bình loạn quyết, vẫn là táng ca, bình loạn quyết một khi thúc giục, không tế hết kẻ địch, như vậy tự thân liền kiệt lực mà chết. Táng ca lại là đáng sợ, một khi thúc giục, chung quanh người không chết tuyệt, táng ca liền sẽ không dừng lại. Đây chính là cấm kỵ vũ kỹ đáng sợ. Còn có Hạ Vũ không gian năng lực, chính là thiên cấp cường giả, bị hút vào bên trong, vậy hữu tử vô sanh. Vì thế, Khương Cảnh Diệp ngưng tiếng nói, Ngọc Dương ca, ngươi như thế nói, ta càng phải lãnh giáo một chút, còn chưa tới phiên ngươi, phản bội tộc tội nhân, giết không tha. Khấu Trọng tay cầm màu đen loan đao, hướng Hạ Vũ bọn họ từng bước đi tới. Hạ Vũ xem đều không xem Khương Cảnh Ngọc, mà là nhìn về phía Khấu Trọng, ngưng tiếng nói, người Niếp gia, Khấu Trọng gật đầu, nói, Hạ Vũ thở một hơi thật dài, hỏi, ta đứa nhỏ Đại Bảo, ở Niếp gia như thế nào? Rất tốt, có chư vị lão tổ dạy dỗ, huyết mạch không ngừng thức tỉnh, thực lực trực bức các ngươi. Ngoài ra Đại Bảo thừa kế ngươi tiên thiên nói, ma đôi thể, tu luyện thiên tư cực cao. Khấu Trọng không do dự, nói cho Hạ Vũ thật tình, tự thân khí thế đang điên cuồng tụ tập. Hạ Vũ nghe vậy trong lòng thở phào một cái, nói, đa tạ, ra tay đi, thắng thua bất luận, ta sẽ không giết hại huyết mạch tộc nhân. Ngươi như nhận tội, theo ta hồi tông tộc, ta không giết ngươi. Khấu Trọng mặt mũi lãnh khốc, cuối cùng nói ra những lời này, muốn mang Hạ Vũ trở về. Có thể Hạ Vũ lắc đầu nói, cái gia tộc đó vẫn là ta triều đại tổ tiên, ta sẽ không trở về. Ra tay đi. Được, ma đao thức thứ nhất. Khấu Trọng trong con ngươi ma tính hơi thở bạo tăng, tự thân dạo rực ra màu đen hơi thở, không thể nghi ngờ là thuần khiết ma khí. Hạ Vũ lắc đầu, mặt lộ vẻ không đành lòng vẻ, bởi vì thân là Niếp gia huyết mạch, đồng loại căn nguyên, hắn tự nhiên có thể nhìn ra, cái này Khấu Trọng hiếu chiến, hôm nay huyết mạch lực lượng không ngừng bị mở rộng, đưa đến không cần nghịch chuyển huyết mạch, một khi đại chiến, huyết mạch ma tính lực lượng thì sẽ hoàn toàn kích thích. Lâu dài đi xuống, người này chỉ sợ cũng coi là không chết, cũng sẽ bị ma tính lực lượng ăn mòn. Hạ Vũ rút ra kinh hồng kiếm, màu máu đỏ thân kiếm, mỏng như cánh ve, nói, bình loạn quyết, kiếm thứ nhất, giết, giết. Khấu Trọng và Hạ Vũ, tự thân cũng tách thả ra cường đại đao ý và kiếm ý. Đao mang màu đen và màu trắng kiếm mang, ngay tức thì tương đụng nhau, toát ra khí tức cường đại, làm chung quanh tất cả mọi người đều là loạng choạng sau lùi lại mấy bước. Nhất kích sau này, Khấu Trọng tại chỗ không nhúc nhích, Hạ Vũ lui về phía sau tốc bước, mới đứng vững thân hình. Nhất thời, chung quanh tất cả mọi người cũng âm thầm kinh ngạc, nhận ra được vị này trọng đồng người rơi xuống hạ phong. Diệp Khởi Linh không khỏi lên tiếng. Đệ đệ, để ta đi. Khấu Trọng là địa huyền cảnh đỉnh cấp thực lực. Ngươi không đánh lại hắn, phải không? Đừng nói địa huyền cảnh đỉnh cấp, chính là thiên nguyên cảnh đỉnh cấp thì như thế nào? Hạ Vũ đột nhiên cười, khí thế đột nhiên dương cao, khua kiếm hướng Khấu Trọng lướt đi. Hai người đều ở đây cưỡng ép cứng đối cứng. Khấu Trọng muốn bị thương nặng Hạ Vũ, sau đó kéo đi hắn, cho nên sát chiêu hết sức tàn nhẫn. Hạ Vũ giống như vậy, chỉ có bị thương nặng hắn lòng, để cho hắn mất đi sức chiến đấu, không muốn giết hại đồng nguyên tộc nhân. Vì thế, Bạch Tinh yếu ớt lên tiếng, yên tâm đi, hắn sẽ không thua được. Trọng đồng người chiến đấu tiềm lực, không người có thể tính toán. Không sai, ta cảm giác được, lão đại đã thức tỉnh trọng đồng chiến giáp. Trọng đồng chiến giáp có thể là vô cùng lợi hại. Lưu Manh Trứng bập bẹ nói. Một câu nói này trực tiếp nhắc nhở Diệp Khởi Linh bọn họ. Bọn họ đều biết trọng đồng chiến giáp biến thái, có thể cưỡng ép tăng lên một cái cảnh giới lớn, có thể hạ vũ ra tất cả mọi người ý liệu. Chỉ vận dụng bình loạn quyết, căn bản không nghĩ tới vận dụng trọng đồng chiến giáp. Bởi vì hạ vũ muốn mượn Khấu Trọng cái này hiếm có địch thủ, nơi làm áp lực, cưỡng ép, đột phá. Không sai, Hạ Vũ chính là muốn đột phá. Hôm nay hắn đã là địa nguyên cảnh đỉnh cấp, hơn nữa còn thuộc về thần cấm cảnh trong đó. Hạ Vũ muốn đột phá đến địa huyền cảnh, thì nhất định phải ngưng tụ ra giọt thứ 100 chân nguyên giọt nước. Hạ Vũ khua kiếm không ngừng và Khấu Trọng chính diện chống cự, khí thế ổn định leo, gầm nhẹ, kiếm thứ 5, ông, thiên địa một tiếng chiến minh, kiếm mang thật lớn, đi đôi với Hạ Vũ kiếm ý, cùng chung tấn công, có thể ở đột nhiên này thời khắc, Hạ Vũ cả người khí thế, đột nhiên đổi được hơn nữa sắc bén, giống như là ngay tức thì dương cao, đột phá. Diệp Hạo giật mình hỏi, kiếm tầng thứ 8. Hạ Vũ đúng là đột phá. Ở chiến đấu này trong đó, kiếm mĩu đột phá đến tầng thứ 8. Tất cả mọi người đều là hơi kinh hãi. Không nghĩ tới Hạ Vũ yêu nghiệt như vậy, đang chiến đấu lại còn có thể đột phá. Quá đáng sợ. Có thể Hạ Vũ sắc mặt đỏ lên, nói, không phải cái này, phá cho ta. Địa huyền cảnh. Cái gì? Hắn muốn cưỡng ép đánh vào địa huyền cảnh. Dưới đài có bữa mới, không khỏi kêu lên nói. Có một phần nhỏ thiên tài, nhưng là sắc mặt ngưng trọng. Từ mới vừa rồi bọn họ cũng cảm giác không đúng, mơ hồ nhận ra được vị này trọng đồng người muốn cưỡng ép đột phá. Không nghĩ tới hắn thật dám làm như vậy. Khấu Trọng tay cầm loan đao, hướng hắn trực tiếp lướt đi. Sắc bén đao mang chạm phá Hạ Vũ kiếm mang công kích, vạch về phía hắn bụng. Ở nơi này một sát gian, tất cả mọi người đều thấy Hạ Vũ bụng bị sắc bén lưỡi đao bị rạch rách. Hạ Vũ con ngươi đột nhiên cấp xúc, vậy đánh hơi được hơi thở tử vong. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, Hạ Vũ cả người khí thế ngay tức thì đại biến, đổi được cường thế 10 lần vượt quá. Bên trong đan điền 99 giọt chân nguyên giọt nước lóng lánh kinh người ánh sáng, nhanh chóng vận chuyển giọt thứ 100 màu lửa đỏ chân nguyên giọt nước, ngay tức thì thành hình. Địa huyền cảnh. Hạ Vũ sau khi đột phá, ý niệm hơi động, màu đỏ như máu chiến giáp ra trên người. Bây giờ một tiếng thanh thúy kim thiết giao minh tiếng giao giao giao giao truyền tới. Chỉ gặp Hạ Vũ mới vừa đột phá đi qua khí thế, ngay tức thì đổi được cuồng bạo vô cùng, tràn đầy can quét cửu thiên thập địa bá đạo. Không sai, mặc vào trọng đồng chiến giáp Hạ Vũ trực tiếp đem tu vi cưỡng ép tăng lên tới thiên nguyên cảnh. Chỉ gặp Hạ Vũ chân nguyên trong cơ thể giọt nước dùng 100 giọt nhanh chóng chia ra, trở thành 1000 giọt, đạt tới địa huyền cảnh đỉnh cấp, quay lại 1000 giọt chân nguyên giọt nước, hóa thành một nhánh sông nhỏ, ở hạ vũ bên trong đan điền, chậm rãi dòng nước chảy, chân nguyên chi hà, đây là thiên cấp cường giả ký hiệu, biểu thị chân nguyên, thật đạt tới, một loại đáng sợ bước, do số lượng sinh ra biến chất, thiên cấp cao thủ ở đây, phi hành trên không trung 1 năm, chân nguyên chi hà, cũng sẽ không làm hạc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/xuit-nối-tins-nối-lins-nối-kius-t-nối-kais-oi-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.